Hoa Khôi nắm quyền, vương gia người thật xấu. Chương 1-2, vương gia khí phi. Góc truyện audio.com. Pháo trỗi lên, chiêng trống vang lên, phòng rộng lớn, Kiệu Hoa rước dâu 8 người khiêng, dẫn ra sư Vũ Môn. Thân Kiệu Hoa che rèm phỉ thúy, phía trên thêu long phượng, bốn góc treo tua, phô trương rất lớn, phủ của Sở Vương, hôm nay Sở Vương ra cưới vương phi. Đây chính là một chuyện vui mừng. Đèn lồng đỏ thẫm treo thật cao. Khách mời đa dạng, quà tặng chất thành núi nhỏ. Kiệu Hoa đến cửa, Kiệu Phu khiêng Kiệu Hoa đặt ở cửa lớn kế chậu than. Ngụ ý sau khi cưới mỗi ngày đều nóng bỏng. Sở Vương ra mặc áo gấm đỏ thẫm vui mừng trên người. Áo dài đai ngọc, đẹp trai đến làm cặp mắt các cô gái ở đó sáng lên. Sau khi vượt qua chậu than, trước khi tân nương hạ kiệu, Sở Vương ra dương cung bắn ra 3 mũi tên đỏ về phía cửa kiệu. Để trừ tà khí vương phi có thể bị dính, vương phi hạ cỗ kiệu, mang mũ phượng khăn quàng vai, bên trong mặc áo đỏ, chân đi giày thêu, thắt lưng đeo giải tua, váy thêu hoa, đầu đội mũ phượng tết từ Minh Châu, ngọc thạch tơ tằm trang sức rũ xuống nối liền. Trên vai choàng khăn quàng vai gấm vóc có thêu các loại hoa văn may mắn. Thân hình thướt tha mềm mại, đẹp không sao tả xiết. Phòng ngủ xa hoa, bị ánh sáng hoa trúc long phượng làm nổi bật đến vui sướng. Bên trong phòng dán chữ hỉ đỏ thẫm khắp nơi. Sở mị dạ uống say sưa, được thị nữ đỡ vào phòng ngủ. Gương mặt hưng phấn nhìn tân nương tử ngồi ở trên giường còn chưa có lấy xuống khăn hỉ màu đỏ. Đuổi thị nữ đi lảo đảo lắc lư tiêu sái đến mép giường. Dùng đòn cân hạ hỉ khăn màu đỏ, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc khuynh thành của vương phi mình. Nét mặt của nàng có chút kỳ quái, nơm nớp lo sợ có chút phát run. Ngươi sợ bổn vương? Sở mị dạ lấy tay nâng lên cằm của nàng, bị hắn đụng chạm, nàng hét lên một tiếng trốn một bên. Sở mị dạ trợn to cặp mắt, nàng dĩ nhiên sợ hắn. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, vương phi chẳng lẽ muốn đứng trên mặt đất một đêm sao? Hắn không vui nhìn vương phi núp ở sau mặt bàn, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng mà hắn tha thiết ước mơ. Hôm nay gần trong gang tấc, hắn đi tới, nàng đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống vương gia, ngài bỏ qua cho ta đi, ta không thể cùng ngài viên phòng, nàng khóc lớn cầu xin hắn. Sở mị dạ trợn tròn cặp mắt, nàng nói gì, gả cho hắn lại nói không thể viên phòng, đáng chết, một trưởng chụp bể cái bàn, ánh mắt sắc bén như báo săn lại lạnh giống như băng. Nhìn vương phi quỳ trên mặt đất rơi nước mắt, hắn cau mày, ái phi chẳng lẽ muốn quỳ như vậy sao? Đến chỗ bổn vương, hắn đi tới trước mặt nàng vươn tay với nàng, chuyện mới vừa xảy ra hắn có thể quên đi. Không muốn, nàng giống như thấy quỷ nhấc chân bỏ chạy. Sở mị dạ lộ ra thần sắc vô tình, ôm lấy nàng, ném nàng vào trên giường. Theo nàng kêu đau, hắn đè lại nàng, van cầu ngài vương gia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc hiện đầy nước mắt. Nếu không muốn, tại sao đáp ứng bổn vương cầu hôn? Nhìn dáng vẻ buồn bã của nàng, hắn không nhịn được, nàng không tiếng động khóc thút thít, càng làm cho hắn nổi giận. Lấy tay níu váy của nàng, hung hăng xé xuống, theo nàng thét chói tai. Trước ngực chỉ còn một cái yếm màu đỏ, da thịt trước ngực trắng như tuyết khiến cho hai mắt của hắn trở nên âm trầm. Không muốn, nàng liều mạng giãy giụa, từ phía dưới gối đầu lấy ra một cây chủy thủ cua múa. Lưỡi dao sắc bén cứa qua cẩm bào của Sở mị dạ, tạo ra một vết máu trước ngực hắn. Hít sâu một hơi, ánh mắt Sở mị dạ trở nên sắc bén. Ngươi dĩ nhiên đả thương bổn vương. Hắn hung hăng bắt được cổ tay của nàng, đau đến mức nàng ném đi chủy thủ. Vương gia, nàng đau đến cau mày, ta có người trong lòng. Ngài thả ta đi. Nghe được lời của nàng, tâm tình của Sở mị dạ rớt xuống đáy cốc. Trong mắt xuất hiện ánh sáng khát máu. Hắc, hắc, cười lạnh mấy tiếng, hắn nặng nề vứt nàng xuống giường. Không muốn phục vụ bổn vương gia, vậy bổn vương gia sẽ cho ngươi phục vụ càng nhiều nam nhân hơn. Lạnh lùng nhìn vương phi ngã xuống đất, gương mặt hắn lạnh lẽo, Vương gia, gương mặt nàng sợ hãi. Người tới, hô to một tiếng sau. Cửa xuất hiện thị vệ cận thân. Ném tiện nhân này tới Túy Phượng viện cho ta. Nói cho bà chủ các nàng biết. Đây là khí phi của bổn vương gia. Ai cũng có thể làm chồng. Hừ, nói xong vung tay áo đi ra tân phòng. Vương gia, trong nhà truyền đến tân vương phi kêu to. Sở mị dại nhìn bầu trời sao. Trong lòng phát lạnh, cách trương.